Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670 lại lần nữa phát bệnh. Người buông tay, không bỏ, trừ phi ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Lan đại đại thái độ thực kiên quyết, bất đắc dĩ. Lục Dực Đình Loan hạ lưng đến. Từng điểm bẻ ra Lan đại đại tay, nàng vốn là thân thể gầy yếu, không có gì sức lực, cho nên cơ hồ không có phản kháng đường sống. Tay đã bị hắn cấp bẻ ra, hảo hảo ngốc, bảo mẫu ngày mai liền sẽ tới, nhàn nhạt ném xuống một câu. Hắn xoay người đi ra ngoài, nguyên bản này đây vì này tiểu nha đầu khóc, hắn không đành lòng, mới trở về nhìn xem, kết quả đâu. Này tiểu nha đầu cư nhiên trang khóc, Lục Dực Đình. Ngươi không cần đi, nàng sốt ruột hét to một tiếng, chính là Lục Dực Đình không hề có muốn dừng lại bước chân ý tứ. Lan đại đại cũng chỉ thấy Lục Dực Đình ra cửa, đi đến hàng hiên khẩu chuẩn bị đi thang máy, nàng vội vàng bò đuổi theo ra đi, Lục Dực Đình. Đừng lưu lại ta một người được không, Lục Dực Đình. Nàng không ngừng kêu hắn, chính là không trong chốc lát, tiếng kêu liền đình chỉ, lúc này, đã vào thang máy Lục Dực Đình, đột nhiên cảm giác được đặt ở trong túi vẩy cá ẩn ẩn lại bắt đầu nóng lên, hắn bất giác nghĩ tới Lan. Đại đại, trần chờ một lát, hắn vẫn là đi trở về, một bước ra thang máy. Hắn liền nhìn đến, Lan đại đại ngã vào hàng hiên, hôn mê. Mà nàng trong ánh mắt, cư nhiên bắt đầu đổ máu. Đây là lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy, hắn tâm không khỏi lộp bộp một chút. Chạy nhanh chạy tiến lên đi đem nàng bế lên lui tới dưới lầu hướng, hắn cũng không biết vì cái gì. Nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng cư nhiên sẽ có chút sợ hãi mất đi. Đến nỗi sợ hãi mất đi chính là cái gì đâu. Lấy hắn này căn đầu gỗ EQ, là cân nhắc không ra, ra chung cư lâu. Hắn chạy nhanh ôm Lan đại đại lên xe, lái xe. Đi bệnh viện, hắn gầm nhẹ một tiếng. Cảnh vệ viên cũng nhìn ra tình huống không đúng. Không hảo chần chờ, lập tức lái xe. Lan đại đại trong ánh mắt không ngừng chảy ra huyết tới. Lục Dực Đình không ngừng dùng tay đi lau trên mặt nàng huyết. Thậm chí tay ở run nhè nhẹ, chính là một lau, lại lập tức chảy ra huyết tới, thực mau, nàng trên mặt, hắn lòng bàn tay, liền tất cả đều là huyết, mà nhưng vào lúc này, hắn áo trên trong túi vẩy cá càng thêm nóng rực, so với phía trước bất cứ lần nào đều phải nhiệt đến nhiều. Thậm chí có thể nói là năng, hắn lấy ra vẩy cá. Vẩy cá tản ra đã không phải phía trước quánh màu lam quang mang, mà màu đỏ, huyết hồng nhan sắc, hắn giữa mày gắt gao túc hợp lại. Nhìn trong tay càng ngày càng nhiệt vẩy cá, lại nhìn nhìn đôi mắt không ngừng đổ máu Lan đại đại. Như là nghĩ tới cái gì, đem vẩy cá phóng tới Lan đại đại trong lòng bàn tay, vẩy cá vừa đến Lan đại đại trong tay. Độ ấm liền chậm rãi thấp đi xuống. Không bao lâu, quang mang cũng đi theo ảm đạm rồi đi xuống, cho đến khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Mà lại xem Lan đại đại, nàng cũng không có lại đổ máu. Đối mặt trước mắt một màn này, Lục Dực Đình ánh mắt đổi đổi. Hắn chính là có ngốc, cũng biết cái này như là vẩy cá đổ vật, nhất định cùng tiểu nha đầu có nào đó thần bí liên hệ. Lại hoặc là hơn 2 tháng trước hắn bị thương, nàng gặp qua hắn, nàng không có việc gì, kia liền cũng không cần đi bệnh viện, chỉ là tiểu nha đầu loại tình huống này không ổn định. Tùy theo về phát bệnh bộ dáng, nếu lại phóng nàng ở chung cư, không chừng sẽ ra cái gì đại sự, tuy rằng trong lòng đã sớm minh bạch. Tiểu nha đầu tùy thời đều khả năng sẽ chết, nhưng không biết vì sao. Hắn luôn muốn phải bảo vệ hảo nàng, làm nàng có thể sống được càng dài lâu một ít, nhưng không bỏ ở chung cư. Kia lại nên đi nơi nào đâu? Nghĩ nghĩ, hắn làm cảnh vệ viên quay đầu. Hồi bộ đội, ánh mắt dừng ở Lan Đại Đại trong tay vẩy cá thượng. Trầm mặc một lát, hắn vẫn là đem vẩy cá cầm, đặt ở chính mình áo trên trong túi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.